Anh ơi, em yêu rồi. Chương 2, gặp gỡ lần 2. Góc truyện audio.com. 2 tháng sau, Ái Gia đang ôm laptop viết sách như thường lệ, liếc nhìn cô bạn của mình, có gì cứ nói đi, liếc nhau mãi cẩn thận không lệch tròng mắt ra Bích Ngọc đang đắp mặt nạ dưa chuột và bóc phốt Ái Gia. Dạo gần đây nghe giang hồ đồn bạn tôi là mỹ nhân hồng nhan đoạt mệnh. Bạn, Ái Gia, hồng nhan họa thủy bạn tôi à, chưa nghe thấy hồng nhan đoạt mệnh bao giờ cả. Nghe đồn làm gì, bỏ bớt lời đồn ra khỏi đầu đi cho não nhẹ cân bạn hiền à, yên tâm tớ chưa đoạt mệnh ai đâu. Tối bạn không ăn cơm ở nhà, không phải đợi cơm nha. Ái Gia liếc đồng hồ đã 5 giờ chiều rồi. Lại đi chơi hả tiểu cô nương, đừng để bác Khúc gọi hỏi tôi chăm bạn như thế nào nha. Biết rồi lão bà cũng nên bỏ ngay cái ngôn tình chết tiệt kia đi để mà kiếm bạn trai chứ. Tính cần tôi lập miếu thờ hộ bà đó hả? Ái Gia cười trừ, từ ngày sang nhà mới tới giờ cô chưa giáp mặt hàng xóm lần nào, không có việc lên tòa soạn, thì chắc cô cũng không ra ngoài. Cô bỗng tự thấy mình như cô trong cổ mộ của Kim Dung. 3 tiếng sau, tiểu gia gia của ta, oa oa, ta xin lỗi vì bỏ bạn ở nhà một mình, dọa bạn sợ rồi, oa oa. Bích Ngọc vừa ôm Ái Gia vừa làm điệu bộ giả khóc thống khổ như thể mình là người có lỗi lớn lớn. Tiểu Ngọc từ xin tạ tội với bạn, sao không bỏ rơi bạn nữa hức hức. Thôi đi cô nương tính nói gì nói luôn đi có việc gì đúng không? Đang thương tâm là vậy thay đổi ngay gương mặt tươi cười quả nhiên không hổ là mỹ nữ diễn xuất. Thật ra Khúc bà mới về tôi phải về nhà vài hôm, không thể lang trạ như này với bà cho nên bà về và tiếp tục bỏ rơi tôi đúng không? Như thói quen cầm gối và tung chưởng vào Bích Ngọc, lão gia gia à thực lòng tôi không muốn bỏ rơi bạn đâu nhưng sự thực là Khúc bà. Chưa dứt câu lại bị Ái Gia vung gối thêm vài nhát khiến Bích Ngọc té xuống sàn. Vừa mới dứt lời không bỏ rơi tôi mà giờ thế à, đồ bạn thối. Gia cô nương, tôi về có vài hôm cho lão bà yên lòng, rồi tôi về bồi gia cô nương lâu dài nha. Oán trách là thế nhưng Ái Gia hiểu tiểu thư họ Khúc thân phận đâu tầm thường mà dám giữ chân, đường đường là con gái của người sáng lập Hồng Miên hiện đang là công ty giải trí số 1 tại Việt Nam, có phúc quen cô đã là cả một kỳ tích rồi. Ngày đó khi quen Khúc Bích Ngọc không biết là vô tình hay cố ý cách trương.